Chương 2084, chính mình cho mình làm hồi tưởng sẽ. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ta đây mặc kệ, ngược lại, triển bác, ngươi được cho ta đem chuyện này cho ta xử lý tốt, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thấy lục triển bác lại dám tìm Lưu Húc làm ô dù, Hồ Nhất Phỉ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta giải quyết như thế nào lục triển bác vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn hắn làm máy tính, ít, vậy hắn ngược lại là dễ như trở bàn tay, sẽ không có ý do dự. Có thể nhường cho chỗ hắn để ý loại chuyện như vậy, vậy cũng so với lên trời còn khó hơn. Ngươi lấy danh nghĩa của ta cho đội y phát một tấm đồng học lệnh triệu tập, ta muốn để bọn họ biết, ta, Hồ Nhất Phỉ, còn sống. Hồ Nhất Phỉ suy nghĩ một chút, đối với lục triển bác nói rằng, điều này có thể được không được rồi, ta làm theo là được. Lục triển bác còn có chút do dự, lại bị Hồ Nhất Phỉ một ánh mắt lại càng hoảng sợ, đáp ứng lập tức xuống tới. Sáng sớm hôm sau, chỉ thấy Hồ Nhất Phỉ vẻ mặt tức giận đã đi tới. Đang ngồi ở trên ghế salon nhìn bóng đá Lục Triển Bắc cùng Lưu Húc nhìn một cái thần sắc này, đông nhiên thời thần kinh một căng. Lục Triển Bắc, ngươi nói cho ta biết, vì sao chúng ta trước cửa sẽ có nhiều như vậy hoa cúc cả bà Hồ Nhất Phỉ ôn nhu nói. Tuy là như vậy, nhưng Lục Triển Bắc cùng Lưu Húc trong lòng đều tin tưởng, Hồ Nhất Phỉ đã tại bạo phát danh giới. Ta đều là theo lời ngươi nói làm. Lục Triển Bắc vội vàng đứng lên mà nói. Nhưng vì cái gì không có ai, chỉ có hoa cúc cả bà. Ngươi lại nói bậy nói bạ là không phải ta nào có. Lục Triển Bắc gương mặt ủy khuất, chỉ là đồ y y nhiều lần hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta trong chốc lát trả lời không được liền nói một câu. Ngươi nói gì? Ta nói, tỷ của ta muốn các ngươi. Lục Triển Bắc nhỏ giọng nói. Phúc lúc đầu đang uống trà Lưu Húc, ở Lục Triển Bắc nói xong câu đó thời điểm, rốt cuộc nhịn không được, một miệng trà kém chút từ trong miệng phun ra ngoài. Hồ Nhất Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ vào Lục Triển Bắc nói rằng, ta bất kể. Ngươi lại lấy danh nghĩa của ta, giúp ta triệu tập cái đồng học sẽ, ta sẽ không tin tưởng, cái này chuyện hư hỏng còn giải thích không phải rõ ràng. Nhất Phỉ, ngươi liền không nên làm khó Triển Bác. Chứng kiến Lục Triển Bác vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ, Lưu Húc rốt cuộc mở miệng nói rằng, ở ngươi đồng học trong mắt, ngươi đã chết, bất kể là lý do gì, bọn họ cũng không thể sẽ tới. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, lẽ nào, ta phải thừa nhận mình chết? Hồ Nhất Phỉ ngồi ở trên ghế salon, người sống hờn dỗi. Ta đến lúc đó có một biện pháp, thế nhưng có thể phải hủy khuất ngươi. Lưu Húc lời nói để Hồ Nhất Phỉ con mắt một sáng, thúc giục hắn nói mau. Ngươi có thể cho mình làm một cái hồi tưởng sẽ. Cái gì nghe được Lưu Húc đích phương pháp xử lý, Hồ Nhất Phỉ nguyên bản ánh mắt hưng phấn lại ảm đạm xuống. Nào có chính mình cho mình làm hồi tưởng hội bản ý của ngươi, không phải là vì hướng các học sinh chứng minh ngươi còn chưa có chết sao đã như vậy, mặc kệ cơ gì lý do, miễn là các học sinh bị triệu tập lại, ngươi ở đây hiện một cái thân. Mọi người không phải đều hiểu cái này vốn là đường du du nghĩ ra được biện pháp, thế nhưng bây giờ bị Lưu Húc cầm đến vận dụng. Như vậy được rồi, chỉ cần có thể khôi phục danh nghĩa của ta, ta hơi chút hy sinh điểm liền hy sinh điểm A nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lưu Húc đích phương pháp xử lý mới là hiện nay biện pháp tốt nhất. Hồ Nhất Phỉ làm sơ do dự, liền đáp ứng, đem ánh mắt nhìn về phía Lục Triển Bác nói rằng, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ, lần này ngươi nếu là đang làm không tốt. Ngươi biết hậu quả? Nhìn Hồ Nhất Phỉ cặp kia hơi uy hiếp con mắt, Lục Triển Bác vội vàng gật đầu. Cái gì Hồ Nhất Phỉ cấp cho chính mình làm hồi tưởng sẽ? Nhìn Lưu Húc chuyển cho bọn họ thư mời, tất cả mọi người lớn tiếng kinh hô. Nhỏ giọng một chút. Nhìn mọi người khoa trương biểu tình, Lưu Húc vội vàng ngăn lại, cẩn thận đem Nhất Phỉ đưa tới. Nghe được Nhất Phỉ, tất cả mọi người giật mình một cái. Lưu Húc, chuyện gì xảy ra à? Nhất Phỉ nàng, làm sao cho mình làm hồi tưởng sẽ? Quan cổ thần kỳ nhỏ giọng nói. Ai? Nói rất dài dòng. Lưu Húc đem hai ngày này chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho mọi người. Thì ra đúng như vậy. Lời của hắn, rốt cuộc để mọi người hiểu chuyện tiền căn hậu quả. Tham gia người sống hồi tưởng sẽ, ta vẫn là lần đầu tiên, vậy nhất định cực kỳ kích thích. Lữ Tử Kiều có chút hưng phấn nói. Lưu Húc, hồi tưởng trong buổi họp có hay không xoái ca? Vô luận ở chỗ nào, ở trường hợp nào, Trần Mỹ gia hay là đối với xoái ca cảm thấy hứng thú? Lưu Húc, hai ngày sau. Ở Lục Triển Bác dưới sự cố gắng, rốt cuộc nên đón Hồ Nhất Phỉ hồi tưởng sẽ. Trong đại sảnh, để Hồ Nhất Phỉ di ảnh, mà di ảnh phía dưới, thì là Hồ Nhất Phỉ đồng học tế điện hoa cúc cả bạ. Bốn phía khắp nơi đều là thân mặc quần áo màu đen cùng quần người, không cần đoán cũng biết, nơi đây đều là đặc biệt đến xem Hồ Nhất Phỉ trung học cơ sở đồng học. Nhìn từng cái đồng học ở Hồ Nhất Phỉ di ảnh trước lên tiếng khóc giống, Lưu Húc tâm lý cũng chỉ có thể gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí, có chút tội ác cảm giác. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Lưu Húc không phải những thứ này đồng học, ngược lại là đang cùng Nhất Phỉ trung học cơ sở đồng học khoa mà nói Lữ Tử Kiều, hàng này vô luận là ở trường hợp nào, đều có thể cùng người hòa mình. Uy, Tử Kiều, nói một chút thôi, lúc này có cảm thụ gì? Lặng lẽ tới gần Lữ Tử Kiều, Lưu Húc ở tại bên người nhỏ giọng nói. Liền một chữ, thoải mái. Lữ Tử Kiều cũng là nhỏ giọng nói rằng, ngươi không biết, mới vừa rồi còn có người cho ta tiền đâu. Hắn cho rằng, ở trung hộ cơ sở thời điểm, ta mượn qua tiền hắn. Xem ra, ngươi thu hoạch lần này đến lúc đó đỉnh nhiều. Đó là, Lữ Tử Kiều hướng phía Lưu Húc trừng mắt nhìn, cái này không nhờ có ngươi nghĩ ra được biện pháp nha, quay đầu ta mời khách, mạ dạ tổng. Lưu Húc hung hăng khách sáo mắt Lữ Tử Kiều, tranh nhau đi ra, đã thấy một cái có chút quen mắt nam tử từ bên cạnh hắn đi qua. Uy, Tử Kiều, ngươi biết vừa rồi cái nam nhân nào chính là người nào không? Lưu Húc chỉ vào đàn ông kia hỏi. Hắn Lữ Tử Kiều theo Lưu Húc theo chỉ phương hướng nhìn lại, hắn gọi đồ y đi, đồ y đi nhìn tay này cầm sai uổng, không ngừng ở trong đám người qua lại nam nhân, Lưu Húc như có điều suy nghĩ gật đầu. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.